Vạn cổ luân hồi tháp, chương 36, bát quái trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhân mặc dù không yếu, nhưng du xà bộ của Nạp Lan Hân quá mạnh. Lục Nhân hoàn toàn không phải đối thủ, còn về Trừ Phi Dương thì lại càng không phải. Nhưng Tạ Cuồng lại cười nói: Mạnh trưởng lão, lúc chúng ta luận bàn giao lưu phải phân định thắng bại. Chẳng lẽ Mạnh trưởng lão không tin tưởng đệ tử của mình như vậy sao? Tại sao không để hắn thử xem? Trong lúc đại trưởng lão đang suy nghĩ, Lục Nhân đi tới, cười nói: Nếu ngươi muốn luận bàn, vậy chúng ta tiếp tục đi. Thấy Lục Nhân cũng đồng ý, đại trưởng lão gật đầu nói: Đã như vậy, các ngươi nghỉ ngơi uống một chén trà trước đi, khôi phục thực lực trước. Sau đó, ông ta cũng ngồi xuống, bưng tách trà lên uống. Lục Nhân đến bên cạnh Vân Thanh Giao nghỉ ngơi: Lục Nhân, ngươi có chắc có thể đánh bại Nạp Lan Hân không? Vân Thanh Giao không khỏi thăm dò. Từ khi Lục Nhân thi triển thực lực, nàng đã không thể nhìn thấu đồ đệ của mình. Lục Nhân gật đầu nói: Thật ra ta đã mở 7 linh khiếu, muốn đánh bại nàng ta cũng không khó. Vừa rồi trong trận chiến với Lý Tĩnh, ta chưa dùng hết toàn bộ thực lực. Điều hắn muốn làm trong đại hội luận bàn giao lưu này là đánh bại cả 3 người của Hoàng Đạo Môn, nên hắn đương nhiên phải dự trữ thủ đoạn. Ngươi nói cái gì? Vân Thanh Giao chỉ vào Lục Nhân, oán hận nói: Đợi luận bàn giao lưu kết thúc, nếu ngươi không nói cho ta biết đầu đuôi sự việc, xem vi sư sẽ xử lý ngươi thế nào. Thời gian uống một tách trà trôi qua rất nhanh, không cần trưởng lão chủ trì thông báo, Lục Nhân và Nạp Lan Hân bước lên lôi đài từ hai hướng, đối mặt nhau, cách nhau 10 mét. Lục Nhân, không ngờ một huyết mạch phế phẩm như ngươi lại có thể tu luyện mãnh hổ quyền và linh miêu bộ đến viên mãn. Ngươi làm tổn thương Lý Tĩnh, ta muốn đòi lại món nợ này với ngươi. Nạp Lan Hân lạnh lùng nói. Lục Nhân nói: Ngươi làm tổn thương Dương Dung sư tỷ, ngươi nên tính sổ là ta mới đúng. Chỉ sợ ngươi không có năng lực này. Nạp Lan Hân khẽ quát một tiếng, cơ thể đột ngột cử động, hung hăng tung một chưởng về phía Lục Nhân với thế sét đánh. Một chưởng phóng tới, vậy mà lại đánh ra chưởng phong kinh hoàng. Mãnh hổ quyền, Lục Nhân không né tránh mà tung ra một quyền, lựa chọn đối đầu trực diện với đối phương. Quyền chưởng va vào nhau, hai người đồng thời lùi lại 3 bước. Tất nhiên, Lục Nhân không dùng hết sức mà là muốn nhìn thấy du xà bộ. Nếu dùng hết sức lực, chỉ cần một quyền là hắn đã có thể đánh bại Nạp Lan Hân. Sau khi Nạp Lan Hân ổn định cơ thể, nàng ta lại sử dụng du xà bộ. Thân hình nàng ta giống như một con linh xà, lướt quanh Lục Nhân và không ngừng tấn công vào những chỗ quan trọng yếu hại của Lục Nhân. Nàng ta không chỉ có thân thể mềm mại, mà cánh tay cũng rất mềm mại. Lòng bàn tay đờ ẻ xuống giống như đầu rắn, cắn về phía Lục Nhân. Xà linh thập bát rào, phập phập phập, trưởng pháp sắc bén giống như linh xà cắn xe trên không trung, thậm chí còn phát ra âm thanh xèo xèo, cực kỳ hung hãn. Võ kỹ nhân giai thượng phẩm, xà linh thập bát rào, nàng ta đã tu luyện được 12 rào. Bộ trưởng pháp này phối hợp với du xà bộ của nàng ta thì gần như bất khả chiến bại trong cận chiến rồi. Lục Nhân chỉ dựa vào mãnh hồ quyền và linh miêu bộ có lẽ sẽ thua thôi. Rất nhiều trưởng lão đều lộ ra vẻ lo lắng. Lục Nhân nhìn thấy cảnh này, Vân Thanh Giao cũng không kém phần lo lắng. Nàng không sợ Lục Nhân thua, mà là sợ Lục Nhân bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Lục Nhân có mở 7 linh khiếu thì cũng không có bao nhiêu ưu thế trước đối thủ như vậy. Bát quái trưởng, Lục Nhân vung tay, tạo thành một cối xay. Vừa thủ vừa công, chặn hết mọi trường kích như rắn cắn của đối phương. Trưởng như bát quái, không thể lay chuyển được Minh Vương. Bát quái trưởng cũng đã luyện tới mức viên mãn rồi. Đại trưởng lão hít một hơi lạnh, điều đó có nghĩa là Lục Nhân đã luyện cả 3 võ kỹ nhân giai hạ phẩm đến mức viên mãn. Điều này đúng là không thể tin được. 2 tháng đã tu luyện 3 bộ võ kỹ đến viên mãn. Rốt cuộc là thiên phú cỡ nào chứ? Đại trưởng lão sợ hãi thán phục. Hắn hoàn toàn không có tu luyện 2 tháng, chỉ luyện khoảng 1 tháng đã trả 3 bộ võ kỹ này cho tay. Trong lòng Khâu trưởng lão của võ kỹ các chấn động không gì sánh được. Lúc này ông ta mới nhớ lại lời của Lục Nhân đã tự mình tu luyện được rồi. Trước đây ông ta cũng không coi trọng, bây giờ nghĩ lại, Lục Nhân không chỉ tu luyện được mà cũng đã tu luyện 3 bộ ấy đến viên mãn rồi. Chỉ trong 1 tháng đã tu luyện 3 bộ võ kỹ nhân giai hạ phẩm. Vậy chắc thạch bia chắc chắn đã có sai lầm. Lục Nhân hoàn toàn không phải là huyết mạch phế phẩm, mà rất có thể là huyết mạch tuyệt phẩm, có huyết mạch tuyệt phẩm, Thanh Vân Môn của chúng ta coi như sắp hưng thịnh rồi. Một nhóm trưởng lão của Thanh Vân Môn ở chỗ ngồi của khách quý kích động nói lớn. Cách Chương.